Trước khi bắt đầu tập 3, mình xin tóm tắt lại nội dung của tập trước. Sau khi Dược Nham và Vân Chi gặp lại nhau, cả hai đều cảm nhận được khung cảnh quen thuộc và nhân dạng hai bên dường như không khác xưa là bao nhiêu. Cảm xúc ngày xưa ùa về, tình cảm dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng đã bộc phát. Chuyện gì đến cũng đã đến. Khung cảnh xuân tình động lòng người đã diễn ra trong hang động để kỷ niệm đó. Hôm nay, mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của hậu truyện Tiêu Viêm Vân Chi, tập 3, tấn cấp đấu thánh. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp khu rừng, bên trong hang động cũng là có thêm sinh khí của ban ngày. Hình dáng thùy mị tuyệt sắc đang ngồi tựa đầu vào vai người nam tử khí khái ngất trời, khuôn mặt tuấn tú trò chuyện. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ lay qua tán cây, thỉnh thoảng lại có tiếng ma thú tranh giành địa bàn rống lên từng hồi. Những âm thanh đó làm cho khung cảnh càng thêm tinh tế. Đây là bồ đề linh đan do ta chuẩn bị sẵn cho nàng. Thực lực hiện tại của nàng khoảng bát tinh đấu tôn. Nếu dùng đan dược này kết hợp tu luyện, sẽ nâng tới cửu tinh đấu tôn. Ngoài ra còn tăng thêm khả năng đột phá lên bán thánh sơ kỳ. Dược Nham bù ngón tay lấy một hộp đựng đan dược từ trong nạp giới ra, nhẹ nhàng đưa cho Vân Chi, dịu dàng nói. Còn đây là cửu phẩm đan dược, khó khăn lắm ta mới luyện ra được thêm một viên. Dùng cái này sẽ khiến cho nàng đột phá lên được nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Tuy nhiên, chỉ khi nào nàng đã hoàn toàn hấp thu hết bồ đề linh đan, hãy sử dụng, do dược tính cao và năng lượng bên trong nó rất lớn, nên cần phải có thời gian để cơ thể dần dần hấp thu, có như vậy mới không xảy ra biến cố. Ánh mắt hơi nghiêm trọng lại, tay cầm một con thú lông trắng mềm mại, hình dáng như một con thỏ con rất dễ thương lấy ra từ một cái túi nhỏ bên hông, nhấc tay đưa về phía Vân Chi, Dược Nham dặn dò tiếp. Với năng lực luyện đan của Dược Nam hiện giờ, việc điều chế các loại đan dược này không phải là quá khó khăn, đặc biệt khi hắn có sự hỗ trợ của nhiều loại dị hỏa và sức mạnh linh hồn ở cấp bậc đế cảnh. Về phần dược liệu, thì với địa vị, thực lực và quan hệ của hắn bây giờ, chỉ cần lên tiếng sẽ có người giúp hắn thu thập toàn bộ dược liệu mà hắn yêu cầu. Thật đúng là đãi ngộ bậc này chỉ có ở những cường giả đứng đầu lục địa mới có phúc hưởng. Hai tay nhận lấy đan dược, Vân Chi hơi lưỡng lự rồi thắc mắc. Ta vốn dĩ thực lực cũng được coi thuộc hàng trung lưu rồi, có nhất thiết cần phải sử dụng những đan phẩm cấp cao này không? Vốn dĩ ta không nghĩ đến việc sẽ tranh đoạt hay là giành giật cái gì cả, chỉ là muốn sống an bình cho đến cuối đời thôi. Khuôn mặt mỹ lệ có chút nhẹ nhàng hơi cười khẽ nói. Ai, ta biết nàng không phải là người tham đoạt quyền lực gì, nhưng ở thế giới đấu khí này, có thực lực mới bảo vệ được người mình thương yêu. Sau này khi nàng muốn giúp ai đó thì ít nhất phải có chút bản lãnh. Đây là ta nghĩ cho nàng thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đây là tấm lòng của ta dành cho nàng, đừng làm ta thất vọng. Khẽ lắc đầu, chậm rãi nhìn khuôn mặt hơi do dự của Vân Chi, Dược Nham cười nói. Được, vậy làm theo lời ngươi nói đi. Thấy không thể từ chối gã nam nhân khôn ngoan miệng lưỡi dạo hoạt này, Vân Chi đành chấp nhận tấm lòng của hắn. Chợt trong tâm trí nàng xuất hiện một bóng hình nữ nhi mảnh mai, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt sáng đầy nghị lực, đôi môi hồng mềm mại luôn tươi cười khi gặp nàng, chính là Nạp Lan Yên Nhiên, đồ đệ của nàng. Nghĩ lại khi xưa hai thầy trò lang bạt khắp Trung Châu, gặp biết bao khổ cực, ngày đó luôn là nàng đứng ra che chở, bảo vệ cho Yên Nhiên, vì đây chính là nữ nhi mà nàng yêu quý nhất. May mắn là khi đó những thế lực thù địch của hai thầy trò nàng không quá cường đại, vì vậy nên cả hai mới có thể an toàn mà rời đi. Tuy vậy, cũng có những lúc kẻ địch lại quá cường hãn, khiến cho nàng cũng phải bó tay. Ví như trận giao tranh cùng Thiên Minh Tông trong lúc tham gia truy tìm tung tích của Bồ Đề Tâm. Lúc đó quả thật nàng cũng bó tay thất thủ, thầm trách bản thân không đủ thực lực để bảo vệ cho những người thân cận xung quanh nàng. Khi đó, nếu Tiêu Viêm không xuất hiện giải vây cho nhóm người của Vân Chi, chỉ e rằng hai thầy trò nàng buộc phải tự vẫn để bảo toàn danh dự của bản thân. Đến đây, nàng đã hạ quyết tâm phải nâng cao thực lực của mình lên để sau này có thể làm chỗ dựa cho những người thân của nàng. Trước hết là đệ tử của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó nàng ngồi khoanh chân lại, đưa viên bồ đề linh đan vào trong miệng nuốt xuống, sau đó hai tay kết ấn bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy vậy, Dược Nham cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ nữ nhân cứng đầu này khăng khăng từ chối ý tốt của hắn. Sau khi thấy mọi việc đã theo ý nguyện, Dược Nham ấn tay vào nạp giới, một bóng đen to lớn xuất hiện, chính là khôi lỗi siêu cấp Bắc Vương của hắn. Hai tay kết ấn, Dược Nham truyền đi mệnh lệnh giám sát và bảo vệ khu vực tu luyện của Vân Chi, sau đó hướng ra phía cửa hang, rồi nhẹ nhàng vung tay xé rách một khoảng không gian, rồi xoay người lại ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ đang nhắm mắt tu luyện kia. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái, sau đó liền tiến vào không gian phía trước mặt, không lâu sau đã hoàn toàn biến mất. Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Vân Chi lúc này trong hang động đã sớm chuyển hóa và hấp thu hoàn toàn năng lượng trong bồ đề linh đan, hoàn hảo tấn phong cửu tinh đấu tôn. Nàng cũng mơ hồ cảm giác được bức tường chắn của bán thánh cấp bậc không còn xa nữa. Khẽ liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc kia, nàng khẽ thở dài rồi tự nghĩ. Đã đi rồi sao? Dẫu biết trước sẽ sớm ly biệt, nhưng nàng cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Lòng cảm thấy chút tiếc nuối, nhưng cũng biết không thể thay đổi được điều gì. Bèn lấy ra đan dược cửu phẩm bắt đầu tiến hành tu luyện tấn giai đấu thánh. Lúc xưa, sau khi Vân Chi truyền đấu khí của nàng vào cơ thể Dược Nham, giúp hắn ổn định đấu khí và nâng cao thực lực, trong lúc hắn còn mê man bất tỉnh thì nàng đã cũng vội rời đi không một lời từ biệt. Giờ nàng ngồi đây cũng tại chốn cũ, nhưng vị trí hai người đã có hoán đổi, vậy nên Vân Chi chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Trên đời này đúng là có nhân quả báo ứng mà bản thân nàng đã thực sự được nếm trải ngay tại lúc này đây. Chợt thấy một hắc ảnh phía ngoài cửa hang, Vân Chi cẩn thận quan sát thì nhận ra đó chỉ là một khôi lỗi. Thực lực khôi lỗi này khá mạnh, so với nàng có điều mạnh hơn nhiều, đoán là do Dược Nham lo cho an nguy của nàng khi tu luyện, không may có kẻ phá đám sẽ ảnh hưởng kết quả của tấn cấp. Nghĩ đến đây, lòng Vân Chi liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù sao thì đó vẫn là sự quan tâm của hắn dành cho nàng. Ai, tên tiểu tử này đến phút cuối cũng là rất chu đáo à. Nghĩ rồi, Vân Chi bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện đột phá đấu thánh. Vì khoảng cách giữa bán thánh và đấu thánh rất xa, nhưng may mắn là đan dược cửu phẩm có khả năng thăng cấp một tinh đấu thánh, nên việc này cũng được rút ngắn thời gian đáng kể, có thể trong thời gian ngắn đột phá thành công lên cấp bậc đấu thánh. Bàn tay nàng mở một cái túi để bên cạnh ra, lộ ra một con thỏ lông trắng như tuyết, đây chính là đan dược cửu phẩm mà Dược Nham đã đưa cho nàng. Tay cầm chú thỏ con đó, đấu khí ảo ạt trào ra, bao trùm lấy tiểu thố. Dưới áp lực mạnh mẽ, trong chốc lát, tiểu thố đó đã lập tức biến trở về hình dáng ban đầu là một viên đan dược màu tím lấp lánh. Bề mặt viên đan dược cực kỳ láng bóng, cầm trong tay có thể cảm giác được nguồn năng lực cực kỳ khổng lồ chứa đựng bên trong viên đan dược này. Chậm rãi đưa viên đan dược vào trong miệng rồi nuốt xuống, Vân Chi liền cảm giác được một nguồn năng lượng to lớn đang tiến vào bên trong cơ thể nàng. Đột nhiên, một nguồn năng lượng kinh khủng trào ra từ viên đan dược đó, khiến cho cơ thể Vân Chi căng phồng lên, cảm giác đau nhức truyền đến từng bộ phận trên cơ thể. Hóa ra, đây là cảm giác khi sử dụng đan dược cửu phẩm. Ngay lập tức, Vân Chi liền ngồi khoanh chân, tay kết ấn, tiến vào trạng thái tu luyện để hấp thu nguồn năng lượng cường đại này. Một cảm giác mênh mông dâng lên trong cơ thể nàng, không ngờ cửu phẩm đan dược lại có thể chứa đựng nhiều năng lượng tinh khiết như vậy. Trong thời gian ngắn, không thể hấp thu hết cỗ năng lượng này. Nghĩ vậy, Vân Chi liền chậm rãi lấy đấu khí trong cơ thể, điều phối năng lượng kia đi theo từng đợt nhỏ tiến vào trung tâm chứa đấu khí trong cơ thể. Mà mỗi lần chỉ có thể hấp thu được một ít, nên tiến trình này diễn ra rất chậm chạp. Đã tròn một tháng kể từ ngày Dược Nham rời đi, cũng là hơn nửa tháng Vân Chi tu luyện để đột phá đấu thánh cấp bậc. Hôm nay, không gian xung quanh bỗng cường bạo rung chuyển, từng đợt sóng năng lượng trong hang động mãnh liệt khuếch tán ra không trung. Trong sơn mạch, các loại ma thú cấp cao đều run rẩy trước sóng năng lượng kinh hồn này. Mọi sinh vật sống trong phạm vi trăm trượng đều kịch liệt run rẩy. Lực áp bức khủng bố này chỉ có thể đến từ cường giả đấu thánh. Sau vài giờ phát ra đợt sóng năng lượng, không gian đã trở nên yên tĩnh trở lại. Một thân ảnh nữ nhân đang ngồi khoanh chân xếp bằng dưới mặt đất, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Đôi cánh tay thon gọn, mềm mại trắng như tuyết bỗng vùng mạnh ra hai bên. Lập tức, một luồng năng lượng cực mạnh bộc phát, lan rộng ra xung quanh, khiến cho mọi thứ xung quanh chấn động trong giây lát. Khẽ thở ra một luồng khí trong miệng, Vân Chi cảm nhận sức mạnh đang vận chuyển trong cơ thể mình. Đấu khí mạnh mẽ chảy dọc khắp ngõ ngách, đến các vị trí dù là nhỏ nhất, khiến cho nàng có cảm giác chỉ cần vươn tay, nhấc chân là có thể di chuyển núi non. Đây đúng là sức mạnh cường đại mà mọi cường giả đều khao khát đạt được. Mà nàng nếu không có sự trợ giúp từ đan dược của Dược Nham, chắc cả đời cũng không thể chạm tới đỉnh cao thực lực này. Trong lòng thầm cảm kích chân tình Dược Nham dành cho nàng, Vân Chi cũng là hơi nuối tiếc vì không thể gặp lại hắn một lần nữa. Đôi mi hơi rũ xuống, nét mặt có chút u buồn, đầu hơi cúi xuống, lặng lẽ nhìn ra phía cửa hang. Vân Chi thoáng suy nghĩ về con đường sắp tới mà nàng phải đi. Khi đêm buông xuống, Vân Chi trong hang động đang ngồi điều hòa khí tức trong cơ thể để điều khiển đấu khí thành thạo hơn, thì bỗng khôi lỗi đang đứng bất động như tượng đá phía ngoài cửa hang, đột ngột phóng ra ngoài rồi biến mất. Ngay sau đó, Vân Chi cảm nhận được hai luồng khí dữ dội đang di chuyển về phía hang động của nàng. Đang hơi lo sợ thì nàng chợt nhận ra một luồng khí tức trong đó khá quen thuộc, là khí tức mà nàng không bao giờ quên được. Bên cạnh đó là một luồng khí tức có hơi xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc, chỉ là nhất thời nàng không thể đoán ra khí tức này là của ai thôi. Tâm trạng có chút căng thẳng, hồi hộp, khuôn mặt Vân Chi dần nghiêm lại, cánh tay duỗi ra liền xuất hiện một thanh trường kiếm có hoa văn tinh xảo được khắc phía trên thân kiếm, đôi mắt hướng về phía cửa hang, lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Và đến đây là đã kết thúc tập 3 của Hậu truyện Tiêu Viêm Vân Vận rồi. Hai luồng khí tức cường hãn kia là ai? Liệu họ có gây bất lợi cho Vân Chi? Mục đích của họ đến đây là làm gì? Dược Nham liệu có xuất hiện kịp thời để giải vây cho Vân Chi hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 4 của Hậu truyện Tiêu Viêm Vân Vận. Các bạn hãy chú ý đón xem nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn mọi người.